Bạn thân mến, các bạn đã nghe câu chuyện Con mèo đi hia chưa? Đó là câu chuyện về một chú mèo thông minh đã làm cho ông chủ của mình trở nên giàu có, sung sướng. Bây giờ, mình kể cho các bạn nghe nha. Ngày xưa, có một ông già sống trong căn nhà cối xây nước của mình cùng ba người con trai. Khi người cha chết, ông ta để lại gia tài cho con, gồm một cái cối xay nước, một con lừa già và một con mèo. Hai người anh lấy cối xay và con lừa. Người em út đành phải bằng lòng nhận phần con mèo. Anh nói với con mèo: "Ta biết làm gì với mày giờ. Đưa mày lên bếp lửa, quay chín lên rồi ăn. Và thịt mày xong là tao trắng tay." Con mèo đáp: "Không, tốt hơn hết là anh hãy sắm cho tôi một đôi hia, rồi cậu cứ mặc cho tôi lo, tôi sẽ làm cho cậu giàu có hơn." Người chủ làm theo yêu cầu của con mèo, nhặt nhạnh từng đồng xu cuối cùng của mình đi sắm cho mèo một đôi hia. Con mèo đi ngay hia vào chân, rồi lên đường đi tới cung vua. Dọc đường, nó săn được vô khối thỏ rừng và chim đa đa, mang lên biếu vua. Nó chào rạp xuống, nói: "Ông chủ của thần là hầu tước Carabas, mong bệ hạ nhận cho món quà đi săn của hầu tước." Một hôm khác, nhà vua ngồi xe ngựa đi dạo cùng với con gái. Mèo vợ nói với cậu chủ: "Cậu hãy lăn xuống hồ tắm, mọi chuyện khác để tôi lo." Rồi mèo cứ chạy trước xe mà kêu lên: "Bé ơi, bé hả, ông chủ thần là ngài hầu tước Carabas đang tắm dưới hồ thì bị bọn kẻ cắp ăn cắp hết quần áo rồi." Nhà vua nhớ lại cử chỉ lịch sự của ông hầu tước trước kia, bèn cho người hầu mang đến cho ông ta một bộ trang phục rất đẹp và mời anh lên ngồi xe với mình. Anh con trai ăn diện bảnh bao và trông rất đẹp trai. Công chúa cứ nhìn mãi. Cỗ xe ngựa chở nhà vua, nàng công chúa và người con trai ông phó cố xây đi qua đâu cũng gặp những người nông dân lớn tiếng hô: "Ông chủ nhân hậu của ta, hầu tước Carabas muôn năm!" Và khi nhà vua thò đầu ra ngoài cửa xe, hỏi những cánh đồng tươi tốt kia và những bãi chăn thả xanh rì kia của ai thì ai cũng đáp: "Thưa, đó là của hầu tước Carabas." Đó là chú mèo đã chạy trước xe và dặn mọi người trả lời như thế. Cuối cùng, chú mèo tinh khôn của chúng ta tới một lâu đài tráng lệ của một lão ba bị chín quai, 12 con mắt rất nổi tiếng trong vùng. Mèo ta chẳng chút sợ hãi bước vào lâu đài và nói: "Thưa ngài ba bị, tôi nghe nói là ngài là một thầy phù thủy nổi tiếng, lừng danh. Tôi muốn được tận mắt chứng kiến tài nghệ của ngài." Lão ba bị cười sang sặc, hóa phép biến ngay thành con sư tử gầm như sấm. Mèo vẫn tỉnh như không, nói: "Thưa, thế thì có khó gì đâu. Mà đố ngài biết á, ngài có thể biến thành một con gì đó rất là nhỏ, nhỏ như con chuột á, chẳng hạn." Lão ba bị hóa phép biến thành một con chuột nhắt. Mèo ta vô lấy chén luôn. Vừa lúc đó, cỗ xe ngựa của nhà vua vượt qua cầu treo. Nhà vua hỏi: "Lâu đài tráng lệ kia của ai vậy?" Mèo đáp: "Thưa ông, đó là của ông chủ của tôi, hầu tước Carabas." Nhà vua ra lệnh chuẩn bị lễ cưới cho anh con trai lấy nàng công chúa trẻ. Và từ đó, mèo chẳng còn việc gì để làm, suốt ngày giải trí bằng cách săn bắt chuột trong các kho thóc của lâu đài. Các bạn thân mến, câu chuyện về chú mèo đi hia là như vậy. Thật là một con mèo thông minh, hết lòng vì chủ các bạn nhỉ.